Nguyên bản Thiên Nguyệt còn định tiêu diệt linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du làm cho hắn bị trọng thương, không ngờ Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn này khiến sắc mặt Thiên Nguyệt xanh mét vô cùng khó xem. Đồng thời cả Phong Vũ cũng tối tăm, hắn còn đang mong chờ Thiên Nguyệt tiêu diệt xong Đại Hồng Anh tới trợ giúp liên thủ với hắn. Nhưng Phong Vũ thật sự không ngờ thủ đoạn của Lục Thiếu Du ngày càng nhiều, chính cổ khôi lỗi đã bám trụ cương khôi cùng Bình Sơn, linh hồn phân thân vây khốn Thiên Nguyệt, mà một mình hắn cũng không thể đánh chết Lục Thiếu Du. Có thể nói cả bốn siêu cấp cường giả Thiên Địa Minh cùng khôi lỗi bát cấp của cương khôi cũng không làm gì được Lục Thiếu Du. Oanh long long, chỉ chớp mắt tiếng nổ ầm vang chấn động trời cao, năng lượng kinh người thổi quét không gian không ngừng nổ tung. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng thêm âm trầm, khóe môi lộ nụ cười lạnh làm trái tim người băng giá. Lục Thiếu Du, nhận lấy cái chết. Phong Vũ tự biết một mình không làm gì được Lục Thiếu Du, mà Lục Thiếu Du phải thúc giục sử dụng nhiều thủ đoạn như thế nhất định sẽ tiêu hao thật lớn. Vì vậy hắn tiến lên một bước, chân khí cuồn cuộn lập tức tràn ra. Hô, Phong Vũ lão cẩu, ngươi không đủ tư cách. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, chân dẫm hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, hoàng mang chợt lóe, lập tức khởi động thanh linh khải giáp. Ông ông, tiếng sấm nổ mạnh, huyễn ảnh thanh vũ giật vẫy động. Lần trước cho ngươi chiếm chút tiện nghi, thật nghĩ rằng ngươi là đối thủ của bản tôn sao? Phong Vũ cười lạnh, hỏa diễm dựng lên ngập trời, khí tức nóng cháy tràn ngập.